Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 10. Bổ thiên hoàn thành, năm màu thần hỏa cháy hừng hực nửa ngày. Nữ oa mới đem đỉnh tròn lấy ra. Năm màu thần quang từ đỉnh tròn bên trong tiết ra. Chói lóa mắt, nữ oa sốc lên vừa nhìn. Bên trong là một vũng năm màu dung nham. Tại sao là dung nham? Cộng công hỏi. Không phải ngũ thải thần thạch sao? Đây là ngũ thải thần thạch dung nham. Nữ oa đem quạt ba tiêu trả lại Tôn Ngộ Không. Nói rằng, ta đem năm màu bùn đất luyện chế thành ngũ thải thần thạch. Lại tinh luyện thành phần này dung nham. Nàng bưng lên đỉnh tròn hướng lên trời bay đi. Bầu trời, đếm không hết tường chim thụy thú bay tới. Ở nơi đó bồi hồi. Nữ oa thành công rồi. Nữ oa thành công rồi. Chúng nó đều đang vui mừng. Ngũ sắc thần thạch luyện chế thành công. Chỉ cần bổ tốt trời. Lại chữa trị bất chu sơn. Muôn dân liền có thể tránh thoát một kiếp. Nữ oa bưng đỉnh tròn bay lên trời. Hai chân của nàng hóa thành thon dài đuôi rắn. Thân thể trên không trung lớn lên. Trên người tỏa ra thần thánh ánh sáng. Đó là nữ oa nguyên hình. Nàng nâng đồng dạng lớn lên đỉnh tròn chạy hướng lên trời chỗ hổng. Tôn Ngộ Không phát hiện nữ oa nâng đỉnh tròn giữa hai tay còn có bé nhỏ hỏa diễm hiện ra không ngừng. Trong đỉnh Thái Dương thần hỏa không có tát. Tôn Ngộ Không nói rằng, bình thường, Trúc Dung không một chút nào vất vả. Kia ngũ thải thần thạch là thần thạch. Thái Dương thần hỏa cũng không phải phàm hỏa. Tự nhiên không dễ như vậy tát. Tôn Ngộ Không lông mày cau lại. Xem hướng lên trời. Ngọn lửa năm màu tàn phá khói đen hừng hực bay lên. Hướng về nữ oa hai tay lan tràn. Đem trắng nõn hai tay đốt thành cháy đen. Nhưng mà nữ oa trong mắt chỉ có chỗ hổng. Đầy mặt đều là vui mừng. Không chút nào cảm giác thống khổ. Tôn Ngộ Không đối với nàng ấn tượng có chút đổi mới. Ngũ sắc thần thạch luyện chế thành công. Phục Hy tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Trúc Dung nói với Tôn Ngộ Không. Chúng ta tiếp tục giúp nữ oa hộ đạo. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Từ trên người lấy ra mấy cây lông tơ. Đi, hắn thổi một hơi. Lông tơ phân tán ra đến. Ở khói trắng bên trong hóa thành thiên thiên vạn vạn chỉ hóa thân. Những hóa thân này thoạt vừa xuất hiện. Liền hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tầng tầng phong tỏa bầu trời. Nữ oa một đường bay đến bầu trời chỗ hổng nơi. Ai trước tiên giúp ta trước tiên ngăn chặn chỗ hổng. Nàng nói rằng, chúng ta đến, ba con thải phượng lập tức bay trước, hóa thành ba vệt sáng, hướng về trời chỗ hổng chắn đi. Chúng nó vọt vào sau, hồng thủy bắt đầu nhỏ đi, nhưng vẫn là rất lớn. Còn chưa đủ, nữ oa nói rằng, chúng ta đến, lại có vài con kỳ lân bay lên trước. Việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía chỗ hổng, chúng ta cũng tới. Sau đó, lại có cái khác thụy thú. Cái này tiếp theo cái kia quăng vào chỗ hổng. Tổng cộng 18 con thụy thú ném sau khi đi vào. Trong chỗ hổng hồng nhện nước rồi. Nữ oa bưng lên ngũ sắc thần nê. Bắt đầu đúc chỗ hổng. Đang ở đắp nạn kết giới Tôn Ngộ Không thấy cảnh này. Không nhịn được hỏi, những kia thụy thú sẽ làm sao? Hóa thành ngũ sắc thần thạch một phần. Trúc Dung trả lời. Sau đó cười nói, chúng nó hy sinh chính mình, lập xuống công đức, đại kiếp nạn sau, chắc chắn dục hỏa trùng sinh. Tôn Ngộ Không ánh mắt tối sầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nữ oa trên người phát ra tường quang, cũng không biết dùng pháp thuật gì. Ngũ sắc thần nê rơi vào chỗ hổng, sẽ chết chết dính ở nơi đó, cũng lại đi không tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đúc chỗ hổng. Thời gian chậm rãi trôi đi. Chỗ hổng ở nữ oa thủ hạ từ từ nhỏ đi. Một chút biến mất. Trên đường, có mấy lần chỗ hổng vỡ đê. Nhưng ngay lúc đó liền có tường cầm thụy thú bổ khuyết đi vào. Để nữ oa có thể thuận lợi bổ thiên. Này một bổ, chính là một ngày. Nữ oa thân thể nhiều chỗ bị bắn ra năm màu dung nham đốt ra vết tích. Hai tay đứt đoạn mất lại sinh. Nhưng không có đình chỉ chốc lát. Trên mặt đất hết thảy sinh linh đều đang nhìn động tác của nàng. Nữ oa bổ thiên mục đích chính là vì thiên hạ muôn dân, nhất định phải thành công. hết thảy sinh linh đều đang cầu khẩn, nhất định phải bổ thiên thành công. Nhân loại, động vật, đều dừng lại hoạt động nhìn hướng lên trời. Đại kiếp nạn trước mặt, không có bất kỳ người nào hy vọng hủy diệt. Nữ oa, là bọn họ hy vọng. Đếm mãi không hết nhìn bằng mắt thường không gặp ánh sáng bay hướng lên trời. Bao trùm ở nữ oa trên người. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này. Từ từ thu hồi kết giới. Làm sao rồi? Trúc Dung hỏi hắn. Không quan trọng lắm rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nàng sẽ không sao. Chúng sinh nguyện lực. Đang bảo vệ nữ oa. Ở chỗ này chút nguyện lực bảo vệ ở trong. Nữ oa bổ thiên tiến triển thuận lợi. Bầu trời chỗ hổng từ từ bị bù đắp rồi. Làm cái cuối cùng chỗ hổng bị bù đắp sau. Bầu trời phát ra tiếng nổ vang rền. Nồng nặc mây đen bắt đầu thối lui. Mưa xối xả ngừng lại. Từng đạo cầu vồng đột nhiên xuất hiện. Ngang qua bầu trời. Bầu trời lần thứ hai trở nên thanh minh lên. Thành, thành công rồi. Trên mặt đất hết thảy sinh linh đều vui mừng lên. Nữ oa bổ thiên thành công rồi. Trúc Dung cười ha ha. Hoàn thành rồi. Trận này đại kiếp nạn đã vậy còn quá dễ dàng vượt qua. Tiếng nói của hắn vừa ra. Trong lúc bỗng nhiên, làm người sởn cả tóc gáy tiếng nổ vang rền từ phía sau lưng truyền đến. Trúc Dung quay đầu, nụ cười chớp mắt ngay ở trên mặt hắn biến mất rồi. Hướng Tây Bắc, kia Bất Chu Sơn sừng sững địa phương. Chống đỡ lấy bầu trời Bất Chu Sơn đang ở sụp đổ không còn giống trước như vậy từ từ sụp xuống. Mà là cả cây cây cột, lại như không còn nền đất đồng dạng, bắt đầu hướng về đại địa nghiêng, vừa mới bổ tốt bầu trời lần thứ hai nổ vang lên. Theo Bất Chu Sơn nghiêng bắt đầu hướng phía tây nghiêng xuống đi. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, cực tây chi địa, từng tòa đỉnh núi chớp mắt biến thành tro bụi. To lớn hắc ám đập về phía mặt đất, bầu trời từ trời sập rơi, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Quả thực lại như ác mộng đồng dạng. Tại sao lại như vậy? Nữ oa đem tầm mắt nhìn phía Bất Chu Sơn. Đầy mặt đều là trắng xám. Là ai? Lại đem Bất Chu Sơn cho đụng phải. Phục Hy. Nhất định là Phục Hy. Mặt đất. Cộng công giận dữ. Trừ bỏ hắn. Không người nào có thể phá hoại Bất Chu Sơn rồi. Ta đi xem. Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh nhất. Hóa thành một vệt kim quang hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Nữ oa đám người theo sát phía sau. Vô số tường cầm thụy thú nhìn thấy. Cũng theo đồng thời hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Bất Chu Sơn, chân núi chỗ. Đến hàng mấy chục ngàn phát ra tiên quang xuyên sơn giáp đang ở Bất Chu Sơn dưới chân ngang qua. Chúng nó ở phá hoại Bất Chu Sơn căn cơ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Phục Hy vừa dục. Vừa nhìn hướng phía đông bầu trời. Muội muội, bất luận làm sao, ta đều sẽ không đồng ý. Trong mắt hắn lóe hàn quang. Ta nhất định phải cùng ngươi. Ô, chấm ngoặc kép, lạnh không tới 2 giây. Hắn vẻ mặt nhăn nhó che nổi lên cái bụng. Lại tới nữa rồi. Hắn cố nén khó chịu. Đối với xuyên sơn giáp nhóm bỏ ra một câu. Còn lại công tác các ngươi cố lên. Ta đi về trước thuận tiện một hồi. Nói hết, Phục Hy liền vội vã bay đi rồi. Hắn vừa đi, xuyên sơn giáp nhóm mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau thảo luận lên. Tai tinh đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy đi, đúng, chạy đi. Chúng nó chớp mắt ra kết luận, cấp tốc hướng về Bất Chu Sơn bên ngoài đào tẩu rồi. Chờ Tôn Ngộ Không chạy tới thời điểm, dưới Bất Chu Sơn. Đã không có bất luận cái gì xuyên sơn giáp còn lại rồi. Hiện ra ở hắn cùng nữ oa đám người trước mặt. Chỉ có cấp tốc lệch cũng Bất Chu Sơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.